Vu Thần Kỳ, chương 63, Liên Quân, góc truyện audio.com, tiếng kèn trống, tiếng giống rung trời, mấy chục cây kỳ phiên các màu lăng không phấp phới, chiến thú chiến cầm gầm gừ nhấc lên một cơn cuồng phong, núi rừng phạm vi trăm dặm đều kịch liệt lay động ở trong gió. Chiến sĩ hỏa nha bộ, hỏa báo bộ theo đường nhỏ gập ghềnh trên vách núi nhanh chóng lui đến đỉnh vách núi, gắt gao chấn giữ ở đường hẹp quanh co duy nhất có thể lên xuống. Các vô tế hỏa báo bộ mặt mang nét cay đắng, xuống tay không lưu tình chút nào đem một lại một tù binh huyết ngạc bộ quỷ hoa bộ chém giết. Đoạn đao hắc diệu thạch chế thành cắt rách của bọn tù binh, máu tươi vừa mới phun ra, đã bị một cơn cuồng phong nóng rực cuốn lên, từng giọt máu tươi không ngừng tan vào tổ linh kỳ phiên hỏa báo bộ một lần nữa dựng thẳng lên. Được tinh huyết, linh hồn hơn 2.000 tù binh tầm bổ, hư ảnh hơn 200 con hỏa báo lặng yên không một tiếng động từ trong kỳ phiên lao ra, lẳng lặng phủ phục ở trong bụi gai kịch độc. Kẻ không biết chết sống, bọn hắn không sợ hỏa nha bộ trả thù sao? Thành ảnh vung trường cung, đứng ở bên cạnh vách núi lớn tiếng thét to. Cơ Hạo khoanh hai tay ở trước ngực ngắm nhìn từng đội chiến sĩ lui tới bôn tẩu trong núi rừng xa xa, một câu cũng không nói. Ở Nam Hoang, một lần điều động chiến sĩ tinh nhuệ nhiều bộ lạc như vậy liên thủ công kích đây quả thực là đại thủ bút. Rừng rậm Nam Hoang đường khó đi, muốn đồng thời điều động chiến sĩ mấy chục bộ lạc ở địa điểm đặc biệt nào đó đánh phục kích bày mưu nghĩ kế, điều động binh lực trong đó là một cái phiền toái thật lớn. Càng không cần nói, các chiến sĩ bộ lạc Nam Hoang đều là gã dạ dày to, một chiến sĩ vô nhân cảnh bình thường, mỗi ngày cũng cần ăn hết mấy chục cân thịt, sức ăn của tiểu vu và đại vu càng là không đáy. Chiến sĩ tinh nhuệ của mấy chục bộ lạc tập trung lại, hậu cần tiếp tế tiếp viện tiêu hao, đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn ăn sập 2-3 ngọn núi lớn thịt thú trồng chất mà thành. Mặc kệ là ai ở sau lưng mưu tính một màn trước mắt này, sức người, sức của bọn họ đầu nhập đều là cực kỳ kinh người. Trong con ngươi lóe lên ánh lửa Cơ Hạo cẩn thận phân biệt kỳ phiên tung bay trên không xa xa. Đã kích hoạt thiên phú thần thông kim ô thần mâu, hiện tại Cơ Hạo đủ thấy rõ nhất cử nhất động của một con muỗi trong mười mấy dặm. Kỳ phiên bay bay, Cơ Hạo lần lượt nhận ra đồ đằng miêu tả trên cờ phiên. Thanh Ngưu bộ, Dã Ngưu bộ, Man Ngưu bộ đây là Tam Ngưu Man bộ nổi tiếng sao, bọn họ không phải bộ lạc trung lập sao? Nha Hồ bộ, Nộ Sư bộ, Phong Ưng bộ những bộ lạc giải rác ngày thường cẩn thận này không muốn sống nữa hả? Nhưng rất nhanh, Cơ Hạo đã ở trong những kỳ phiên này phát hiện một số đồ đằng khiến hắn cảm thấy áp lực. Mãnh quỷ bộ, võng lượng bộ trùng của bộ đáng chết, những kẻ quái dị này chưa bao giờ giao tiếp với bộ lạc Nam Hoang, bọn hắn cũng xen vào. Bọn hắn là muốn khiêu chiến hỏa nha bộ, khiêu chiến Nam Hoang lục vực thống trị sao? Tam Ngưu Man bộ cũng được, Nha Hồ bộ, Nộ Sư bộ, Phong Ưng bộ những bộ lạc cỡ vừa và nhỏ này cũng được, những bộ lạc này ở Nam Hoang chỉ lo thân mình, chưa từng khiêu chiến uy nghiêm hỏa nha bộ, Hắc Thủy Huyền Xà bộ loại bá chủ một phương này, tự do ngoài hai đại trận doanh thuộc loại bộ lạc trung lập quật khởi vô vọng nhưng cũng không có nỗi lo bị diệt. Nếu có người cho bọn họ đủ chỗ tốt, đủ lợi ích một đòn liên thủ của những bộ lạc trung lập. Góc truyện audio.com này, từ trên người hỏa nha bộ kéo xuống một miếng thịt béo, đây là hợp tình hợp lý. Nhưng mãnh quỷ bộ, võng lượng bộ trùng của bộ những bộ lạc này, bọn họ và bộ lạc khác của Nam Hoang không hợp nhau, bọn họ tự thành một hệ, thậm chí là bộ tộc cường đại như hỏa nha bộ đều không muốn chủ động chiêu chọc. Ví dụ như nói mãnh quỷ bộ, bọn họ không có lực lượng huyết mạch truyền thừa, nhưng bọn họ có hệ thống, mãnh quỷ truyền thừa kỳ dị. Bọn họ đời đời cung phụng ác quỷ hung thần trong núi rừng, trẻ vừa sinh ra đem bản thân và ác quỷ hòa hợp một thể, biến thành ngoại tộc người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng mà cũng có được các loại năng lực kỳ dị không thể tưởng tượng. Mãnh quỷ bộ số lượng tộc nhân không nhiều, nhưng bọn họ nhiều thế hệ truyền thừa mãnh quỷ thực lực cường hãn, một khi trẻ con mới sinh kết hợp một thể với ác quỷ, liền trực tiếp có được thực lực tiểu vô cảnh. Chiến sĩ mãnh quỷ bộ một khi trưởng thành, hoàn toàn kế thừa lực lượng mãnh quỷ, liền có được chiến lực chống lại đại vu. Võng lượng bộ trùng của bộ còn có vài bộ lạc khác cũng đều là bộ tộc ngoại tộc như vậy. Những bộ lạc này trên cơ bản không có mùi người, đã diễn biến thành dị tộc nào đó cùng loại với người. Ngày thường, các bộ lạc ngoại tộc này cực ít tiếp xúc cùng bên ngoài, bộ lạc khác cũng cực ít muốn giao tiếp với bọn họ. Nhưng hôm nay, ước chừng có đồ đằng 8-9 bộ lạc ngoại tộc xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạo. Bút tích thật lớn, mặc kệ ngươi là ai, đáng giá bỏ nhiều sức như vậy sao? Vì A Ba, A Mỗ, hay là vì ta, Cơ Hạo nhìn kỳ phiên phấp phới không ngừng trên không, thở ra một hơi nặng nề. Hắn xoay người nhìn Thanh Ảnh, thấp giọng nói, A Cửu thả Phong Tước Nhi đi. Thanh Ảnh gương mặt vặn vẹo gật gật đầu từ trong lòng cẩn thận lấy ra một con chim sẻ đuôi dài màu xanh to bằng bàn tay trẻ mới sinh. Đây là một loại phong thức nhi chỉ thanh di bộ có, hình thể nhỏ nhắn, phi hành tuyệt tích hơn nữa khi phi hành thân thể sẽ tự dung nhập giữa tán cây sặc sỡ, cho dù là diều hâu thị lực sâu sắc nhất cũng rất khó phát hiện dấu vết chúng nó khi phi hành. Đi, đi Lãnh Khê cốc, tước nhi ngoan, đem chuyện nơi này nói cho cơ hạ đại huynh. Thanh ảnh cho phong tước nhi ăn mấy viên thuốc dùng máu tươi của mình trộn lẫn tinh hoa ngũ cốc tạo thành, nhẹ nhàng nói với phong tước nhi mấy câu. Phong tước nhi ngẩng đầu lên, giọng cực kỳ thanh thúy lặp lại lời thanh ảnh nói, nó phát âm rõ ràng, thế mà một chữ cũng chưa nói sai. Không sai, là như thế, nói cho cơ hạ đại huynh, nơi này là người khác bố trí cạm bẫy. Thanh ảnh nheo mắt, bàn tay khẽ nhấc, phong tước nhi phát ra một tiếng hót thanh thúy, hóa thành một mảng phong ảnh nhàn nhạt phóng lên cao, trong chớp mắt đã đi xa 7-8 dặm. Ở bên, một cơn gió đen gào thét đánh úp lại, trong gió đen mấy chục con thiết trảo ngốc ưng to bằng bàn tay toàn thân âm khí dày đặc xít lên, vù, một cái vây quanh phong tước nhi bay nhanh. Phong tước nhi màu xanh ở trong vòng vây của kên nhẹ nhàng lượn vòng di chuyển, trong phút chốc tránh được mấy chục cái vuốt sắc cao. Mắt thấy phong tước nhi sắp bằng vào mình, thân hình nhỏ nhắn cùng động tác nhanh đến khó có thể hình dung thoát đi, xa xa âm u truyền đến một tiếng trẻ con la khóc bén nhọn. Ngọn cây ngoài mấy dặm dưới đồ đằng kỳ phiên võng lượng bộ, một đứa bé sắc mặt trắng bệch không có một tia nhân khí để trần thân mình, siêu vẹo đứng ở. Cốc truyện audio.com, ngọn một cây đại thụ quái thanh quái khi hướng tới phong tước nhi khóc một tiếng. Chỉ là một tiếng khóc, phong tước nhi phi hành tuyệt tích vài dặm ngoài giống như bị sét đánh, thân thể hơi nghiêng, nặng trịch từ trên không rơi xuống. Trong lá cây rừng rậm phía dưới lạt soạt một trận, một con mãng xà màu xanh lục lặng yên không một tiếng động nhô đầu ra, đem phong tước nhi nuốt vào. Trong lòng cơ hạo trầm xuống, sắc mặt thanh ảnh thì trở nên cực kỳ khó coi, thiếu chút nữa khóc ra. Hạo, đây là tước nhi A Cữu từ nhỏ đã bắt đầu nuôi, bọn khốn kiếp này ta nhất định phải làm thịt bọn chúng. Trong rừng rậm đối diện con sông, hai gốc đại thụ bị người ta cho một trường đẩy ra, một bóng người khôi ngô cao ba trượng vác một cây cọc gỗ chậm rãi đi ra. Bóng người cao lớn khôi ngô để trần thân thể trên làn da màu xanh lục nhạt rậm rạp, mặt quỷ vặn vẹo. Hắn nhìn đám người cơ hạo cùng thanh ảnh ồm ồm nói. Tự đi ra quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta có thể chỉ giết một nửa số người trong các ngươi. Rừng rậm chấn động từng đợt, vô số tiếng cười quái dị không ngừng từ trong rừng truyền đến. Cách chương.